Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261 mê hoặc. Hỏa tiên một cái xoay tròn, vòng qua trong đó một con cốt tiêu, hướng về giống thụ giống nhau oán mị hung hăng đánh đi, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa một gặp phải hắc. Khí lượn lờ oán mị, liền phảng phất là hỏa gặp gỡ du. Tức khắc hỏa thế nhanh chóng thiêu đốt, mọi người bên tai vang lên mắng mắng cùng tựa hồ cái gì kêu. Thảm thiết thanh âm, cảm giác da đầu có chút tê dại, một roi lại lần nữa hướng về mặt khác hai chỉ huy đi. Hai chỉ nhanh chóng tránh né, trong đó một con cốt tiêu nhanh chóng vọt đến Tịch Ly phía sau, Tịch Ly thần thức vẫn luôn đều ở. Nhìn quét tứ phương, cảnh giác những cái đó ngo ngoe dục dịch cốt tiêu oán mị. Cảm giác được phía sau nguy cơ, dưới chân xoay tròn. Tự lòng bàn chân lan tràn khởi một đạo tường ấm, chắn Tịch Ly phía sau. Đồng thời roi quấn lên mặt khác một con, khoảnh khắc lại là kia cổ lệnh người ra đầu tê dại lợi lên. Men thanh âm vang lên, Tịch Ly động tác lại lần nữa vừa truyền. Tường ấm mặt sau là kia chỉ hung tợn mãn nhãn oán độc cốt tiêu. Tịch Ly hướng về kia chỉ cốt tiêu thả người nhảy. Trên tay hỏa tiên cao cao giơ lên, hưu bang. Hỏa quất trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy vang dội, cốt tiêu thấy chính mình không địch lại. Muốn chạy trốn, thân mình nhanh chóng hướng về rừng rậm chạy đi, Tịch Ly trong tay linh lực chợt lóe. Thiên Vu cung cao cao giơ lên, Thiên Vu cung vừa ra. Bốn phía cốt tiêu oán mị tức khắc né xa ba thước, tay trái nắm cung. Tay phải kéo mũi tên, cung như trăng tròn, hưu. Một mũi tên hướng tới kia chỉ cốt tiêu chạy trốn bóng dáng thẳng tắp vọt tới. Chung quanh cốt tiêu oán mị sôi nổi tản ra, tư lạp. Mũi tên phá trời cao, trực tiếp bắn thủng kia cốt tiêu thân mình. Hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên. Giây lát gian, trên mặt đất cốt tiêu không thấy. Chỉ để lại một viên tản ra hơi hơi bạch quang âm châu, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Mấy người yên lặng nuốt một hơi. Quả nhiên trước mắt người này là cái lợi hại chủ nhân, chung quanh cốt tiêu oán mị kiêng kỵ nhìn. Tịch Ly trên tay Thiên Vu cung. Nếu là nói Tịch Ly linh lực làm cho bọn họ có chút phát lạnh. Nhưng là còn xa xa không có tới kiêng kỵ không dám tiến lên nông nỗi, nhưng là Tịch Ly trên tay nắm. Thiên Vu cung, tuy rằng nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là kia hơi thở lại là làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Phảng phất một không cẩn thận tới gần, liền sẽ phi hồi yên diệt, mà trừ bỏ Tịch Ly hỏa linh lực cùng Thiên Vu cung ở ngoài. Người này tu thân thượng còn có làm cho bọn họ sợ hãi đồ vật, tránh ở rừng cây mặt sau một đôi xanh. Mượt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, người này tu thân thượng hương vị kỳ thật không phải mỹ. Vị, là có một cổ sinh cơ hấp dẫn này đó xuẩn trứng. Chỉ là này đó xuẩn trứng cấp bậc quá thấp, phân biệt không ra, cho nên mới sẽ cho rằng đó là đồ ăn mỹ vị, giống như là hoa ăn thịt người đối ngoại giới đồ ăn tàn. Mát ra mê người mùi hương, dụ dỗ đồ ăn mắc mưu bị lừa, nhưng là trên thực tế. Hoa ăn thịt người lại một chút cũng không thể ăn. Còn có độc mà người này tu thân thượng chính là kia sinh cơ khiến cho này đó sinh hoạt dưới nền đất. Đồ vật khát vọng, người nọ tu thân thượng chẳng những không đẹp vị. Ngược lại là chí mạng, màu xanh lục tròng mắt chuyển động hai hạ. Nhưng là hắn cũng không biết người nọ tu chí mạng điểm là cái gì. Mà gặp được loại này tu sĩ, trừ phi tự thân thực lực cũng đủ nghiền áp. Nếu không liền tận khả năng tránh né rất xa, đây là truyền thừa đồ vật. Khắc vào trong xương cốt mà những cái đó làm cho bọn họ tránh lui sự vụ. Đơn giản là kia vài loại, lợi hại hỏa, tỉ như dị hỏa linh tinh. Đặc biệt là hồng liên nghiệp hỏa cùng phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa, đại biểu thiên phạt lôi. Đặc biệt là cửu thiên thần lôi một loại, chín tự đại biểu cực. Loại này lôi kiếp, bọn họ mấy thứ này gặp được. Cơ hồ liền không có tránh được, còn có Phật môn đồ vật. Mặc kệ là cái gì, Phật môn đối bọn họ mấy thứ này đều có trời sinh khắc chế. Đặc biệt là Phật môn thánh vật, sau đó chính là một ít thánh khí chính vật. Mấy thứ này thập phần khó được, nhưng là lại là thập phần lợi hại. Đặc biệt là đối với bọn họ này đó phía dưới sinh vật tới giảng, cuối cùng giống nhau là cơ hồ đã không tồn tại đồ vật. đó chính là thần tộc. Loại này chủng tộc chỉ tồn tại thiên địa sơ khai kia đoạn thời kỳ. Mặt sau những cái đó thần tộc hậu duệ đều là một ít hỗn huyết. Nhưng là chẳng sợ như thế, những cái đó thần tộc hậu duệ cũng đã sớm biến mất không để lại dấu vết. Lục U U trong mắt nhìn xem Tịch Ly, lại nhìn xem nàng trong tay cung, nó đã biết Tịch Ly hỏa không bình thường. Kia ngoạn ý tựa hồ hàm chứa một ít kim ô chi hỏa. Đó là bọn họ nhất tộc trừ bỏ dị hỏa, hồng liên nghiệp hỏa cùng niết bàn chi hỏa ghét nhất phát hỏa, đại biểu thái dương kim ô chi hỏa là chí dương. Tuy rằng không có hồng liên nghiệp hỏa kia cùng niết bàn chi hỏa như vậy vì chính mà sinh, nhưng là nó lại là chí dương chi vật mà kia đem cung. Tuy rằng nó nhìn không ra tới đó là cái thứ gì, nhìn cũng phổ phổ thông thông, nhưng là nếu có thể khắc chế bọn họ, liền chứng minh cũng không phải cái đơn giản. Loại địa phương này, như thế nào đột nhiên tới một cái người như vậy tu, phảng phất là sinh ra chính là khắc chế bọn họ. Nghĩ đến cái gì, màu xanh lục trong mắt lộc cộc chuyển động lên, Tịch Ly thu hồi thiên vu cung. Trên tay hỏa tiên cũng biến mất, xoay người nhìn Thương Cửu Uyên mấy người. Mấy người cũng đã phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về Tịch Ly phương hướng đi tới, đãi đi đến trận pháp trước. Tịch Ly vung tay lên, trận pháp mở ra, mấy người đi vào trận pháp, chỉ là còn không đợi trận pháp đóng cửa. Tịch Ly một phen cao cao nhảy lên, càng xuất trận pháp, hơn nữa từ bên ngoài đóng lại trận pháp, đem mấy người khóa ở bên trong, mấy người tức khắc cả kinh. Làm ra phòng ngự tư thái, Tịch Ly trong tay thiên vu cung đối với mấy người. Tức khắc mấy người sắc mặt đại biến, đạo hữu đây là ý gì? Tay phải linh lực kích động, một con liễm trụ phong hoa màu kim hồng trung ẩn chứa một tia ngân tử sắc mũi tên xuất hiện ở thiên. Vu cung thượng, kia mũi tên thoạt nhìn tuy rằng bình thường, mấy người lại loáng thoáng cảm giác này mũi tên thập phần nguy hiểm. Thậm chí vượt qua ban đầu kia mũi tên, mọi người trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Trừng mắt Tịch Ly, trong tay nắm pháp khí. Đối với Tịch Ly, cách đó không xa cặp kia lục u u đôi mắt tức khắc nhịn không được sáng lên. Đây là muốn nội đấu sao? Nội đấu hảo a. Những người này tu là sở hữu sinh linh chung nhất xảo trá, cũng là nhất tham lam. Vì cái gì bảo bối a, cơ duyên a, thường xuyên đấu ngươi chết ta sống. Bọn họ chính là kiến thức quá rất nhiều này đó cùng loại sự kiện, nguyên bản còn nghĩ chờ lát nữa chính mình muốn hay không tung ra một ít bảo bối dụ hoặc những người này, làm cho mấy người trong ổ loạn, làm cho nó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện giờ xem ra đều không cần chính mình ra tay. Lục U U trong ánh mắt tràn đầy đều là ác ý cùng chờ mong. Tịch Ly trong mắt hơi hơi chớp động, trên mặt bất động thanh sắc kéo cung trăng tròn. Mấy người tức khắc khẩn trương, lòng bàn tay đều tắt ra mồ hôi mỏng. Đột nhiên Tịch Ly thân hình chỉ chớp mắt trung kim quang hiện ra, mênh mông cuồn cuộn thiên uy, phá vọng chi mắt cho ta chấn. Một cổ kim quang tự Tịch Ly trong mắt bắn ra, hướng về cách đó không xa rừng cây vọt tới. Tức khắc xương khói tràn ngập rừng rậm bị kim quang chiếu xạ, tránh né không kịp cốt tiêu cùng oán mị trực tiếp bốc cháy lên yên. Mà kim quang bắn thẳng đến địa phương đúng là kia chỉ lục u u đôi mắt ngốc địa phương. Tịch Ly cảm quan mẫn cảm, đối nguy cơ cùng ác ý cũng khác hẳn với thường nhân. Liền ở Thương Cửu Uyên mấy người còn chưa tới thời điểm, nàng cũng đã ẩn ẩn cảm thấy có cái gì ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là lúc ấy còn không rõ ràng, mà những người này tới lúc sau, kia đồ vật mới dần dần trồi lên mặt nước, mà liền ở vừa mới, kia tràn đầy ác ý, làm Tịch Ly sờn tóc gáy, cho nên trực tiếp nương mấy người tiến vào trận pháp đương khẩu. Xong xuôi ra tay, hết chương.